Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, Đồ Kinh Châu. Quách Đồ có vẻ suy yếu cực kỳ, khẩu khí kia phảng phất bất cứ lúc nào đều biết đứt rời. Viên Thiệu thấy thế vung tay lên, sớm có thủ hạ bưng tới một chén nước, Quách Đồ nhận lấy uống một hơi cạn sạch. Lúc này mới khôi phục một tia sức sống, dãy dụa muốn hành lễ. Công tác tiên sinh mệt nhọc quá độ, lễ này liền miễn, đa tạ viên công. Quách Đồ được Viên Thiệu an ủi, nghĩ thầm ngụy trang đến mức cũng gần như, rồi mới miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Đồ có vô cùng khẩn cấp việc, muốn lén lút cùng công chúa nói tỉ mỉ. Lời vừa nói ra, công đường nhất thời nghị luận sôi nổi. Quách Đồ thấy Hứa Du cùng Phùng Kỷ muốn nêu ý kiến, không khỏi tăng cao một tia thanh âm. Đồ có phá Bạch Mã Nghĩa tổng kế sách, chấm ngoặc kép, lời ấy dường như kinh lôi, để công đường trong nháy mắt lắng xuống. Lời ấy thật chứ? Liền ngay cả Tuân Trạm cũng cảm thấy thật không thể tin, không nhịn được hỏi ra âm thanh tới. Đương nhiên, này phương pháp nhất định có thể phá tan Bạch Mã Nghĩa Tòng, hủy diệt Công Tôn Toàn trong tay Vương Bài, chủ công tất thắng. Quách Đồ nhất thời có vẻ sức sống bắn ra bốn phía, chậm rãi lại nói ra một câu, việc này chuyện rất quan trọng, còn Đồ lén lút vì là viên công nói tỉ mỉ, chấm ngoặc kép, Kinh Châu, Bình Xuân huyện, nhìn phía sau nước sông. Lưu Biện nghĩ đến Xích Bích đại chiến, lần này tới Kinh Tương, mục đích cũng không phải cầm xuống cái gì Tương Dương, mà là tìm nhân tài, đặc biệt là thủy quân nhân tài, Đại Hải mới là giàu có nhất tư nguyên. Tuy nhiên Lưu Biện trong đầu có không ít thủy chiến chi phương pháp, nhưng đối với huấn luyện thủy quân nhưng rốt đặc cán mai, cách hành như cách sơn. Ở loại bỏ Tôn Kiên tử kiếp đồng thời lại thu được những người này mới. Lần này Nam Hạ coi như được với viên mãn. Lưu Biện ở Thọ Xuân tiến hành công nhốt tiếp thị, để quần anh hội kiếm một vố lớn, càng đem Trích Tiên nhân hình tượng thâm nhập nhân tâm. Chính mình đối với thương hội năng lượng cũng có một chút mới lĩnh ngộ. Trích Tiên nhân có thể số lượng lớn tới trình độ nhất định, tác dụng không á dùng tinh nhuệ quân đội. Lưu Biện trong lòng thật nhiều đối với tương lai tư tưởng, chờ trở lại Trung Sơn sau lại chậm rãi tiến hành tiêu hóa. Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, tuy nhiên làm người hai đời, Lưu Biện cảm giác mình muốn học tri thức còn có rất nhiều. Rất nhiều, Trường Giang, Đại Hải ở Hán Mạt thời đại cơ bản không thể khai phá ra chúng nó công năng, cũng không có thu được chúng nó tư nguyên. Mỗi khi muốn lên đường dục cùng viên hoán bọn họ lúc nào cũng đều tại cường điệu làm ruộng, hận không được tự mình trần ra trận. Lưu Biện trong lòng liền âm thầm cười, sớm kiến thành kinh hàng đại vận hà. Cái ý niệm này đột nhiên hiện lên ở Lưu Biện trong óc. Mặc kệ hậu nhân làm sao đánh giá tùy dạng đế hao tiền tốn của kinh hàng đại vận hà, lịch sử tác dụng phải không cho mạt sát. Dương Quảng so với Hoa Hạ rất nhiều hoàng đế đều phải cao minh, đều muốn ưu tú. Đương nhiên, hắn và Đường Thái tử Lý Kiến thành một dạng, bị Đường Thư tàn nhẫn mà hắc một cái. Sách lịch sử luôn là có lợi cho người thắng lợi. Nếu sửa chữa tốt kinh hàng đại vận hà, những này chư hầu, ẩn sĩ lấy cái gì đến cùng mình chơi đùa đây? Nhìn cồn cồn Trường Giang Đông Thệ Thủy, Lãng Hoa Đào Tẫn Anh Hùng, Lưu Biện trong lúc nhất thời cảm khái rất nhiều. Trường Giang về sau Lưu Biện lại nghĩ đến Đại Hải, cách mình gần nhất Huy Quốc có không ít bạch ngân, huy nhân muốn tới Edo thời đại mới biết tiến hành khai phá, hiện tại cũng không biết, Hán Mạt vẫn chưa sử dụng bạch ngân làm lưu thông thủ đoạn. Nếu như mình đi khai thác, thực hành ngân bản vị tài chính hệ thống, sơ sơ cằm, Lưu Biện cảm thấy nếu như Tào Tháo nghèo phải trong đó quần thời điểm, Phân Hương bán giày cái này một điển tịch, không chừng sớm hơn 30 năm liền sẽ ở hoa hạ lịch sử trên xuất hiện. Ở Tân Thái cùng Viên Tôn hai người sau khi chia tay, Lưu Biện dẫn theo một đám tiểu tướng rẽ đường nhỏ thẳng đến gần nhất Bình Xuân huyện mà tới. Binh quý thần tốc, Lưu Biện cũng không cho rằng dựa vào cái này 5.000 nhân mã liền có thể đánh hạ Tương Dương. Nhưng cho rằng có thể dùng cái này 5.000 nhân mã đem Lưu Biểu đánh tới bàn đàm phán đi tới uống trà. Bá Phù, hoàng tổ cái này giang hạ thái thủ, không biết hiện tại ở đâu cái mỹ nhân trong chăn nằm mơ chứ. Trương Cuồng cùng Tôn Sách cũng ngựa đi ở trước nhất. Hai người này so sánh hợp ý, quen biết bất quá mấy ngày lợi dụng gọi nhau huynh đệ. Vô địch, mỹ nhân hương thế nhưng là anh hùng phần mộ. Tốt nhất cách mỹ nhân xa một chút, Tôn Sách ngữ trọng tâm dài đáp lại Trương Cuồng. Lưu Biện vừa nghĩ tới Trương Cuồng chữ khóe miệng liền hất lên. Đây còn là đi bộ đội sau Bảo Ngọc giúp hắn lấy chữ. Lúc đó Trương Cuồng nói muốn lấy một tài mãnh liệt, xứng với chính mình họ. Bảo Ngọc tay nhỏ vung lên, trên giấy viết xuống vô địch hai cái chữ to này, đem Trương Cuồng yêu thích đất cười đến không ngậm miệng lại được. Hoàng Tổ mặc dù không thể sợ, nhưng Lưu Kinh Châu thủ hạ có mấy người vẫn rất lợi hại. Không thể bất cẩn, nghe xong Tôn Sách lời này, Lưu Biện có chút kinh dị. Tiểu bá vương quả nhiên là văn võ song toàn, kết tốt Tôn Kiên, kết tốt Giang Đông, là Lưu Biện vừa bắt đầu liền nhất định phải địa phương tốt châm. Nếu như Tôn Kiên thật không qua được tử kiếp, có Tôn Sách phần này tình nghĩa, đối với Đại Hán toàn cục cũng là phi thường có lợi. Báo, phía trước Bình Xuân thành từ Hoàng Tổ dưới trướng thiên tướng Trương Hổ canh gác. Trong thành khoảng chừng có 2.000 người ngựa. Nghe xong trinh sát báo cáo, Lưu Biện vẫy tay đem Tôn Sách cùng Trương Cuồng kêu đến. Thấp giọng mật ngữ vài câu. Như vậy, Bình Xuân thành tất phá. Chúng ta ở Kinh Châu đánh hạ mấy tòa thành trì. Chỉ sợ Lưu Cảnh Thăng liền biết ngồi không yên. Lưu Biểu to lớn một cái Kinh Châu, không công đưa cho Tào Tháo. Đối với vị này hán thất tông thân, Lưu Biện trong lòng cũng không hảo cảm. Đối với hắn thái độ tự nhiên cũng theo Lưu Ngu, Lưu Đại hoàn toàn khác nhau. Bình Xuân thành, huyện Nha, báo, có một luồng tông tặc, khoảng chừng 300-400 người, chính dọc theo Bình Xuân hướng Bắc mà đi. Xem ra là muốn chạy trốn hướng về Dự Châu. Nghe xong trinh sát báo cáo, Trương Hổ gỡ xuống đại đao, quay về bọn thị vệ quát một tiếng, xem ra lại có mỡ có thể mò. Lưu Biểu đan kỵ vào Kinh Châu, lúc đó Kinh Châu một vùng tông tặc hoành hành. Cái gọi là tông tặc, chính là lấy gia tộc, quê nhà liên hệ tạo thành vũ trang tập đoàn. Kinh Châu lệch khỏi Trung Nguyên, thứ sử lại bị Tôn Kiên chém giết, quần long vô thủ phía dưới. Bão đoàn tông tặc đông đảo, chậm rãi làm hại hàng xóm láng giềng. Bắt đầu không có ai xem trọng Lưu Biểu, đại đa số người cho là hắn liền Tương Dương thành cũng không dám tiến vào. Ở Lạc Dương lúc, Lưu Biểu chính là bị chèn ép đối tượng, bất luận nhiều thảm cũng không thấy hắn có cái gì ra dáng phản kháng. Không nghĩ tới Lưu Biểu không chỉ tiến vào Tương Dương, còn cấp tốc cùng Kinh Châu hai đại gia tộc Khoái gia cùng Thái gia đạt thành minh ước. Ở hai nhà dưới, rất nhanh sẽ bắt đầu đối với đông đảo tông tặc tiến hành tiêu diệt. Tên nổi như cồn Kinh Châu tông tặc, ở Lưu Biểu đồ đao dưới dồn dập bị diệt. Những này tông tặc dòng dõi phong phú, rất có mỡ, theo Lưu Biểu các tướng lĩnh cũng phát không nhỏ tiền của phi nghĩa. Lúc này Trần Hổ vừa nghe đến có tông tặc muốn ném Dự Châu, không khỏi vui mừng khôn xiết, vội vã điểm lên 1.000 người ngựa, phóng ngựa ra khỏi thành, hướng về tông tặc phương hướng chạy tới. Xa xa liền thấy đồi núi bên trong có mấy trăm người đang tại cấp tốc chạy trốn. Trần Hổ cười ha ha, mang theo thủ hạ binh lính chăm chú truy đuổi, mới vừa truy vào một chỗ bình địa, nhìn liền muốn bắt kịp, lại nghe gò đất sau một trận cái mõ vang. Cái kia tên bắn lén như mưa dội lại đây. Trần Hổ nơi đó ngờ tới sẽ có mai phục. Quát to một tiếng thúc ngựa liền về. Bị bắn ra người ngã ngựa đổ, các binh sĩ lại không chiến tâm, đều tứ tán bỏ chạy. Lưu Biểu bộ hạ chiến lực so với lên Tào Tháo có thể kém đến quá xa. Lưu Biện xa xa mang theo mấy vị học sinh quan sát chiến đấu, yêu cầu mọi người đều viết một phần sau trận chiến tâm đắc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.